Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1553, kinh khủng đệ tử nòng cốt, thanh âm kia thập phần kinh khủng, không riêng Chu Hải đám người đổi sắc mặt, ngay cả đối diện cái kia vạn độc môn trung niên nam tử, cũng là sắc mặt âm trầm. Lâm Hiên cũng là tâm đầu nhất khiêu, nheo mắt lại, hướng về viễn phương nhìn lại, bởi vì cổ năng lượng này thực sự thật là đáng sợ. Tựa hồ đã vượt qua tam tinh vương giả, chẳng lẽ là bốn sao vương giả? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhướng mày, không có xuất thủ lần nữa, mà là lẳng lặng quan sát. Bốn sao vương giả, hiện tại với hắn mà nói đều tương đối khó khăn, nếu như đối phương là vạn người của độc môn, vậy hắn chỉ có thể mang theo Chu Hải mấy người ly khai. Rất nhanh, đạo nhân ảnh kia đi tới phụ cận, phiêu phù ở trên bầu trời. Giống như một pho tượng chiến thần, bao quát phía dưới, đó là một thanh niên, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như điện, làm cho lòng người đầu rung động. Tại đỉnh đầu hắn, lơ lửng một cái màu lửa đỏ đỉnh, mặt trên có khắc lưỡng đạo hỏa long, lẫn nhau xoay quanh. Hừ, vạn người của độc môn, dám tại ta Đan Tông phụ cận dương oai, thật đúng là không biết sống chết. Kia thanh niên thần bí thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi là ai? Phía dưới, vạn độc môn trung niên nam tử sắc mặt ngưng trọng, mà phía sau hắn những thứ kia võ giả, cũng là chau mày. Bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được ra, hơi thở đối phương có cường đại dương nào. Đan Tông, đệ tử nòng cốt, Lưu Siêu, thanh niên thần bí lạnh lùng nói, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể đi đã chết. Trên bầu trời, kia thanh niên thần bí bàn tay vung lên, nhất thời phía trên màu đỏ lò luyện đan, tản mát ra ánh sáng sáng chói, hỏa hồng một mảnh, dường như hỏa hải, nhanh chóng hướng về phía dưới xoắn tới, vô số hỏa quang tận trời, xỏ xuyên qua vân hải, trong nháy mắt mang tất cả vạn độc môn võ giả hoàn toàn bao phủ. A à... Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía dưới vạn độc môn võ giả điên cuồng chống lại, ra sức phản công, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì dùng, ngay cả kia lam bào trung niên, cũng là thi triển vương giả lĩnh vực, muốn chạy trốn, nhưng mà Lưu Siêu cũng hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn một điểm, nhất thời hỏa quang tận trời, hóa thành một cái hỏa long, trong nháy mắt mang trung niên kia nam sĩ thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tất cả vạn độc môn võ giả, toàn bộ bị diệt, thậm chí chung quanh độc khí, đều ở đây trong biển lửa, bị trừng phạt. Không có để lại một tia, thật là lợi hại, dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ tiêu diệt. Chu Hải mấy người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, mà Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần. Thực lực của đối phương ngoài dự liệu của hắn, đúng là cao thủ, sợ rằng đã vượt ra khỏi tam tinh vương giả. Hơn nữa, nghe đối phương trước mà nói, tựa hồ là đệ tử nòng cốt, đây là đệ tử nòng cốt thực lực sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, đánh giá cẩn thận đối phương, bái kiến sư huynh, Chu Hải mấy người cung kính hô. Mà lúc này, viễn phương lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió. Mấy đạo nhân ảnh dường như thiểm điện thông thường, rất nhanh hướng phía bên này bay tới, bọn họ đều là người trẻ tuổi, mặc trên người Đan Tông trang phục, xem ra cũng là Đan Tông đệ tử, lần này tới, tổng cộng ngũ sáu người, nữ có nam có, thực lực cũng không yếu, mấy người này tới rồi, nhìn phía dưới chàng, cảnh nhất thời cười nói, Lưu sư huynh quả nhiên cường hãn, giơ tay lên giữa liền diệt gần trăm tên vạn độc môn võ giả. Bực này thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên, đó là, Lưu sư huynh tại đệ tử nòng cốt chung. Cũng là rất cường hãn tồn tại, chỉ là cái này vạn người của độc môn quá ghê tởm, cũng dám chạy đến chúng ta Đan Tông tới dương oai. Hơn nữa nhìn hình dạng bọn họ tới còn không thiếu, lẽ nào có âm mưu gì? Mấy người mới tới đệ tử rất nhanh nói chuyện với nhau, mà lúc này kia được xưng là Lưu Siêu đệ tử nòng cốt còn lại là nhìn phía dưới, sau đó trầm giọng nói, mấy người các ngươi là nội môn đệ tử? Là, Chu Hải rất nhanh nói, trước khi đa tạ Lưu sư huynh xuất thủ. Lưu Siêu gật đầu, sau đó nói lần nữa, các ngươi còn là trở về đi, lần này vạn người của độc môn thực lực cường hãn, không phải là các ngươi có thể đối kháng. Tốt, chúng ta cái này trở lại. Chu Hải đám người gật đầu, bọn họ cũng biết đối phương nói không sai, lần này vạn độc môn tới mạnh phi thường thế, hơn nữa nhân số rất nhiều, bọn họ ở chỗ này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên, chúng ta đi thôi. Chu Hải nhìn phía một bên, rất nhanh nói, tốt. Lâm Hiên gật đầu, xoay người chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, trên bầu trời có một thanh niên nam tử còn lại là chân mày lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên, người chính là cái kia mới gia nhập nội môn Lâm Hiên. Thanh âm này trong, mang theo một cổ âm lãnh, Lâm Hiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại, Chu Hải đám người cũng là nghi hoặc, đồng dạng ngừng lại, hắn nhìn phía hậu phương, phát hiện đứng nơi đó một cái anh tuấn nam tử, bất quá ánh mắt lại hết sức băng lãnh, thậm chí còn mang theo sát ý, điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần, đối phương đối với hắn có sát ý, thế nhưng hắn căn bản không nhận thức đối phương, mà lúc này, bên cạnh mấy người đệ tử cũng hỏi, Phương Ly, chuyện gì xảy ra, ngươi nhận thức hắn? Không có gì, có điểm chuyện riêng mà thôi. Phương Ly giải thích, sau đó hắn nhìn phía trước, cung kính nói, Lưu sư huynh, ta có một số việc nghĩ phải giải quyết, muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Được rồi, Lưu Siêu gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành cầu vồng, ly khai ở đây, xem ra, chắc là đi bắt giết những thứ khác vạn độc môn võ giả. Còn thừa lại mấy người kia thấy thế, cũng đều là đi theo đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chỉ còn lại có Phương Ly. Nhất thời, Phương Ly thân thể trầm xuống, hàng rơi trên mặt đất bên trên. Đối diện, Chu Hải đám người chau mày, bọn họ không nghĩ ra, Phương Ly tại sao phải lưu lại. Bất quá xem ánh mắt của đối phương, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên bọn họ nhanh lên dẫn âm. Lâm huynh, cẩn thận một ít, Phương này cách ở bên trong môn coi như là một nhân vật. Bất quá phi thường khó dây vào, Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn quả thực không biết, đối phương có ý đồ gì. Bởi vì hắn tới Đan Tông mấy ngày nay, căn bản cũng không có cùng người nào tiếp xúc, càng không thể nào cùng người kết làm lương tử. Phía trước, Phương Ly cũng cười lạnh một tiếng. Lâm Hiền, người thật to gan, cũng dám đoạt muội muội ta danh ngạch. Muội muội ngươi, Lâm Hiền chân mày nhíu chặt hơn, hắn căn bản không nhận thức cái gì đối phương muội muội. Không biết cái gọi là, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiền xoay người liền muốn rời đi, hắn cũng không công phu cùng như vậy người nét mực, còn muốn chạy. Hậu phương, Phương Ly cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người phía trước, ngăn cản lối đi, đồng thời, trên người hắn tuôn ra lên một cổ đáng sợ khí tức. Thập phần sắc bén. Phương Ly, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, cũng không nên sằng bậy. Chu Hải rất nhanh nói, sằng bậy, ngươi tính vật gì vậy? Cũng dám quản ta, cút cho ta. Phương Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, trong nháy mắt mang Chu Hải đánh lui. Bang bang phanh, Chu Hải rút lui, mang mặt đất đạp liệt, sắc mặt phi thường khó coi. Mấy người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp giống giận. Phương Ly, ngươi mặc dù là tam tinh vương giả, nhưng là chúng ta cũng không phải ngồi không. Thật ép, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không xứng khiến ta động thủ. Phương Ly lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi lăn một bên, không nhúng tay vào, ta sẽ không giết các ngươi. Bất quá tiểu tử này, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai nhìn thẳng Lâm Hiền. Chương 1554, Thương Long Phá, Lâm Hiền nhìn một màn này, còn lại là cau mày. Ta nhận thức ngươi, ngươi không biết ta, thế nhưng muội muội ta vốn có thể tiến vào bên trong môn. Cái này danh ngạch lại bị ngươi đỉnh, ngươi nói. Ta làm sao có thể buông tha ngươi? Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, Chu Hải đám người sắc mặt khó coi, mà Lâm Hiền cũng hiểu được, hắn đúng là trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, bất quá đây là tông môn quyết định, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Về phần thế thân rơi đối phương muội muội danh ngạch, hắn càng không biết, nhưng là bây giờ, đối phương vừa lên tới căn bản không có bất kỳ giải thích nào, liền đối với hắn bày ra sát ý, cái này là hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt a. Bất quá, chính là một cái tam tinh vương giả, Lâm Hiền còn chưa phải dễ sợ hãi, cho nên hắn lạnh giọng nói, trở thành nội môn đệ tử chuyện tình, là tông môn quyết định, ngươi có ý kiến gì, trực tiếp hướng tông môn trong nói, tìm ta không có bất kỳ dùng, đương nhiên, ngươi nếu như cố ý gây sự với ta, ta không ngại giáo huấn ngươi ngừng một lát, giáo huấn ta. Phương Ly sửng sốt, sau đó không thèm cười lạnh, ha ha, thật đúng là dõng dạc, tiểu tử, ta xem đầu óc ngươi là nước vào, cũng dám nói như vậy mà nói. Hắn không thèm cười nhạt, bởi vì hắn thấy, Lâm Hiền chỉ một sao vương giả tu vi. Người như thế, thực lực tuyệt đối sẽ không cường hãn đi nơi nào, mà hắn là tam tinh vương giả, càng trong nội môn đệ tử thập phần cường hãn tồn tại. Nắm trong tay nhiều loại bí thuật, nhưng lại có một loại hết sức kỳ lạ hỏa diễm, có thể nói vô cùng cường đại, hắn chỉ cần nhúc nhích ngón tay, là có thể bóp chết đối phương, nhưng mà, đối phương lại vẫn dám dõng dạc, thuyết giáo dạy bảo hắn. Thật là buồn cười, tiểu tử, ta mặc kệ có bối cảnh gì, cũng không biết ngươi là thế nào tiến vào bên trong môn. Thế nhưng ngươi đã dám thế thân muội muội ta danh ngạch. Ngươi sẽ chết, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, ánh mắt sáng lên điểm, nghìn vạn không nên trêu chọc ngươi không chọc nổi ngươi. Phương Ly thanh âm của băng lãnh, trên người dâng lên vô hạn sát ý, hình thành khí sát phạt, quán thông thiên địa, cái gì, ngươi dám giết người, Phương Ly, lẽ nào ngươi không biết môn quy sao? Chu Hải giống giận, Đan Tông môn quy, đồng môn đệ tử trong lúc đó, không được bộ dạng giết, cho nên mặc dù có thù, thông thường cũng chỉ là dạy dỗ một trận, nhưng là bây giờ, Phương Ly dĩ nhiên nếu muốn giết Lâm Hiền. Đây là đang là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái này có cái gì? Một đám ngu ngốc, dù sao cũng các ngươi là đi ra làm nhiệm vụ, tính là không thể quay về. Người khác biết cho rằng, các ngươi là bị vạn người của độc môn giết đi, cho nên, sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Phương Ly nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiền lướt đi. Vừa lên tới, liền là một loại kinh khủng võ học, tử hổ thú hỏa, một đoàn ngọn lửa màu tím. Tại Phương Ly trên người hiện lên, hừng hực thiêu đốt, nở rộ đáng sợ khí tức. Loại này hỏa diễm là từ một loại yêu vương trên người ngưng luyện lấy ra, phi thường kinh khủng, lúc này bị Phương Ly thi triển ra càng kinh khủng ngập trời, tử hổ biến hóa, Phương Ly trên người, ngọn lửa màu tím rất nhanh bắt đầu khởi động, hình thành một cái to lớn tử sắc mãnh hổ, sau đó nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đánh tới. Cái này thanh thế quá kinh khủng, dường như chân thật yêu vương thông thường, tỏa ra đáng sợ khí tức, nơi đi qua, hư không nhanh chóng văng tung tóe, trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước người, mà Lâm Hiên còn lại là thân hình thoát một cái, tốc độ giống như quỷ mị, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một bên, tránh ra. Thấy thế, Chu Hải đám người sắc mặt đại hỉ, nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, đầu kia màu tím mãnh hổ cũng không có tiêu thất, trái lại lần thứ hai hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Ngập trời hỏa quang, chấn hư không vạn vẹo không gì sánh được. Hừ, vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản trốn không thoát. Đây là ta bổn nguyên hỏa diễm, giết không chết ngươi, kia phải không sẽ dừng lại. Xa xa, Phương Ly cười nhạt, tuy rằng Lâm Hiên tốc độ khiến hắn kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn đối với mình phi thường một cách tự tin. Mà Chu Hải đám người còn lại là lo lắng, chết tiệt Phương Ly, người này thật là hạ sát tâm, sợ rằng Lâm Hiên sẽ rất nguy hiểm, nếu như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Hiên không ở né tránh, mà là nhanh chóng xuất thủ, hắn cũng không phải là cái gì sợ phiền phức của người. Đối phương nếu muốn giết hắn, như vậy hắn chỉ có thể mang đối phương chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thương Long Phá, một thanh màu đen ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó một kiếm đâm ra, đây là hắn vừa lĩnh ngộ chiêu thức, lúc này thi triển ra, uy lực vô cùng kinh khủng, kiếm khí bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo màu đen giận long, nhanh chóng dâng rít gào, cái này màu đen thương long, hào quang lóe ra, phảng phất chân thật thần long thông thường. Kích khởi ngàn tầng sóng, ở trên hư không trung nhanh chóng hoành hành, tại trên người hắn, còn có vô số đạo kiếm quang, quán thông vân hải, oanh, hắc sắc kiếm khí, trong nháy mắt đánh vào tử sắc mãnh hổ hư ảnh bên trên. Phát ra kinh thiên bạo tạc, năng lượng kinh khủng, rung động thiên địa, nhưng mà, bạo tạc trong nháy mắt liền tiêu thất, tất cả năng lượng túi, quát đầu kia tử sắc mãnh hổ, trong nháy mắt bị màu đen kiếm khí chém chết, biến mất vô tung vô ảnh, mà Chu Hải đám người sớm, đã lui đến xa xa quan chiến. Bởi vì cổ năng lượng kia, bọn họ căn bản không cách nào ngăn chặn. Cái gì? Chặn? Điều này sao có thể? Đối diện, Phương Ly khiếp sợ, không thể tin được, đối phương chỉ là một sao vương giả, mà hắn là tam tinh vương giả. Giữa hai người thực lực, có thể nói là cách biệt một trời, có thể là đối phương, dĩ nhiên chặn công kích của hắn. Điều này sao có thể? Hắn không thể tin được. Mà xa xa, Chu Hải đám người cũng là khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ trước khi đã biết, Lâm Hiên đối kháng vạn độc môn cường giả, thế nhưng theo bọn họ, đó là một loại bí pháp, chống đỡ không được bao lâu thời gian, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên tại là buông lỏng chặn Phương Ly công kích, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh hãi vạn phần, thậm chí bọn họ phát hiện, đó cũng không phải bí thuật gì có thể đạt tới, có thể Lâm Hiên thực sự thực lực cường hãn, nghĩ tới đây, bọn họ đều là thở dài một hơi, mà Phương Ly còn lại là thần tình âm trầm đáng sợ. Ánh mắt của hắn như điện, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, chết tiệt, không có khả năng, ngươi làm như thế nào, lẽ nào, ngươi phục dụng cái gì kích phát năng lượng đan dược? Đối, nhất định là như vậy. Không thì, người không thể có thể đỡ nổi công kích của ta. Làm đan dược sư, hắn tự nhiên biết có loại đan dược này, có thể trong nháy mắt đề thăng võ giả lực lượng. Bất quá sau đó, sẽ đối với thân thể tổn thương khá lớn. Hắn thấy, Lâm Hiên nhất định là phục dụng loại đan dược này, mới có thể cùng hắn chống lại. Hừ, bất quá là mượn ngoại lực đan dược mà thôi. Làm sao có thể cùng ta so sánh với? Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Phương Ly an ủi mình, nhưng mà đối diện, Lâm Hiên cũng hừ lạnh. Vô sỉ ngu xuẩn, nói đi, hắn thân hình thoát một cái, lần thứ hai hướng phía trước lướt đi, trong tay cửu u ma kiếm, tỏa ra ngập trời lực lượng, rất nhanh vung xuống, dường như chín tầng trời sấm sét, lần thứ hai bạo tạc, kinh khủng kiếm quang, hướng về Phương Ly chém tới. Chương 1555, chảm Phương Ly, muốn chết. Thấy thế, Phương Ly giận dữ, hắn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn dám chủ động xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là đối khiêu khích của hắn. Vạn thú quyền, song quyền huy động, vô số tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hình thành nghìn vạn đạo quyền ảnh, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, mỗi một cái nắm tay, cũng như cùng ngọn núi kiểu cao thấp, mang theo ngập trời lực lượng, mang hư không đánh nát, băng băng băng, kiếm khí quyền ảnh chạm vào nhau, cuồng bạo năng lượng mang toàn bộ thiên không chôn vùi, nhưng mà, Lâm Hiên kiếm khí thật sự là cường hãn, cửu ma kiếm hạ xuống, dường như tử vong liêm đao, trong nháy mắt mang tất cả quyền ảnh toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt, khắp bầu trời tử sắc hỏa diễm bị diệt sạch sẽ, không có gì cả lưu lại, nhưng mà đạo kia màu đen kiếm khí, lần thứ hai hướng phía Phương Ly triển đi, kiếm khí nhưng vẫn không rơi, kinh khủng sát ý đã rồi đâm rách hư không. Cái gì, điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Phương Ly sợ đến hồn phi phách tán, đây chính là tuyệt kỹ của hắn à, lại bị người thoải mái như vậy liền phá sạch, điều này làm cho hắn không thể tin được, tại cảm thụ được kia cổ lạnh thấu xương sát khí, khiến hắn trong lòng kinh hoàng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, thực lực đối phương mạnh hơn hắn, cho nên, hắn cắn răng, thân hình giống như một đạo màu tím hào quang, nhanh chóng lui về phía sau. Cái gì? Lui? Phương Ly dĩ nhiên đối lui. Xa xa, Chu Hải đám người nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Phương Ly nhưng là chân chính tam tinh vương giả, cường hãn không gì sánh được, nội môn đệ tử không ai không biết hắn. Hơn nữa, đối phương hỏa diễm càng kinh khủng, chính là yêu vương cấp bậc, nhưng là bây giờ, Phương Ly dĩ nhiên lui, hơn nữa nhìn hình dạng, thần tình còn chật vật như vậy, nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Phương Ly thân hình chợt lui, dường như màu tím cầu vồng, thế nhưng màu đen kiếm khí càng thêm cuồng bạo, tốc độ nhanh hơn, không chỉ như thế, màu đen kia kiếm khí đã lao lao tập trung hắn, giống như một điều màu đen trường long, trên không trung rít gào tự, có thể dùng Phương Ly căn bản không cách nào né tránh. Thời khắc nguy cơ, Phương Ly cắn răng, nhanh chóng xuất ra một cái màu tím đan đỉnh, ngăn cản ở trước người, chống lại hắc sắc kiếm khí, làm, kim loại tương giao thanh âm vang lên, toàn bộ hư không hé. Phương Ly tuy rằng dùng màu tím đan đỉnh, chặn kiếm khí, thế nhưng kia cổ khổng lồ lực đạo, vẫn đang đưa hắn đánh bay, đụng nát mấy ngọn núi, tiên huyết phiêu đãng. Phương Ly điên cuồng kêu thảm thiết, không có khả năng, điều đó không có khả năng, chết tiệt, ngươi làm sao làm được. Hắn thực đang điên cuồng, tại bên người của hắn là một mảnh màu tím hỏa hải, hình thành vương giả lĩnh vực, mang ngọn núi, cây cối, rừng rậm, toàn bộ thiêu đốt. Diện mạo của hắn dữ tợn, dường như ác ma thông thường, căn bản không thể tin được. Thế nhưng Lâm Hiên lại dường như lướt qua, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, trong tay ma kiếm nhanh chóng đâm, bành, Phương Ly lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trên người đầu khớp xương không biết chặt đứt nhiều ít căn. Lúc này đây, hắn bỏ vào nội thương nghiêm trọng, hầu như không bò dậy nổi. Thế nhưng khi hắn thấy Lâm Hiên lần thứ hai hướng hắn đi tới thời điểm, nhất thời hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện đối phương thực sự muốn giết hắn. Dừng tay, chết tiệt, ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Phương Ly thét chói tai, mà Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta với ngươi bản không nhận thức, thế nhưng ngươi lại vô duyên vô cố tới giết ta, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, Phương Ly sắc mặt khó coi, hắn rất nhanh nói, chuyện lúc trước là ta sai rồi, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngươi buông tha ta được không? Xa xa, Chu Hải đám người không thể tin được lỗ tai của mình. Vô cùng cuồng ngạo Phương Ly lại đang hướng người cầu xin tha thứ, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh, ta người này không thích lưu lại uy hiếp, cho nên, ngươi phải chết. Dứt lời, hắn chậm rãi giơ lên cửu u ma kiếm, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi có biết hay không? Ta thế nhưng Lưu Siêu sư huynh của ngươi, ngươi dám động ta, Lưu Siêu sư huynh là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Ly điên cuồng giống giận, giống như điên cuồng, nghe vậy, Chu Hải đám người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, phương này cách dĩ nhiên leo lên Lưu Siêu. Phải biết rằng, Lưu Siêu thế nhưng đệ tử nòng cốt, hơn nữa tu vi đạt tới 4 sao vương giả, có thể nói vô cùng kinh khủng, nếu là hắn tức giận, có thể trước mặt mọi người giết bất luận cái gì nội môn đệ tử, mà không sẽ phải chịu tông môn nghiêm phạt, có thể nói, ở trong mắt bọn hắn, chính là vô thượng tồn tại. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, đối với cái kia đệ tử nòng cốt Lưu Siêu đích thủ đoạn, trước hắn cũng kiến thức qua. Nhìn thấy Lâm Hiên chần chờ, Phương Ly lần thứ hai cười lạnh, thế nào, tiểu tử, sợ rồi sao? Hiện tại quỳ xuống vội tới ta dập đầu, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì chờ ta nói cho Lưu Siêu sư huynh, sẽ là của ngươi tử kỳ. Tiếng huyên náo, Lâm Hiên hừ lạnh, trường kiếm vung lên, nhất thời mang đối phương đầu chém xuống tới, phốc, tiên huyết phun, Phương Ly rồi ngã xuống, đến chết hắn cũng không tin đối phương thực sự dám giết hắn, lẽ nào hắn không sợ đệ tử nòng cốt trả thù sao? Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói, ngươi không cần uy hiếp ta, nếu như hắn dám tới gây sự với ta, ta sẽ ngay cả hắn một khối giết. Nói đi, bàn tay hắn vung lên, màu đen cửu u hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt mang thi thể trên đất thiêu đốt sạch sẽ. Bất quá, một cái nhẫn chữ vật, còn có kia màu tím đan đỉnh, lại bị hắn tu vào, làm đan đỉnh có thể chống lại kiếm khí của hắn, nghĩ đến phẩm cấp không thấp, mà đối phương làm là thực lực cường hãn nội môn đệ tử. Nhẫn chữ vật trong, hẳn là cũng không có thiếu bảo vật, mà một bên, Chu Hải đám người còn lại là sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên thực sự hạ thủ. Phương Ly bị giết, để cho bọn họ căn bản không thể tin được. Lâm huynh, ngươi, Chu Hải đám người tới rồi. Nhìn trên đất một màn, trợn mắt hốc mồm, mà Lâm Hiên cũng là khẽ lắc đầu. Ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Không giết hắn, chỉ sợ ta không biết lúc nào đã bị giết. Yên tâm đi, tông môn không tra được. Bởi vì tựa như hắn nói, chỉ cần các ngươi không nói, không có ai biết là ta ra tay, nhất định sẽ cho rằng là vạn độc môn ra tay. Yên tâm đi, Lâm huynh, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Chu Hải mấy người phát thệ. Chỉ là ngươi phải cẩn thận Lưu Siêu sư huynh, đối phương dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, nếu như chuyện này bị hắn điều tra ra, kia sợ rằng thì phiền toái, đệ tử nòng cốt đều có đại quyền sanh sát, bọn họ căn bản không dùng thông qua tông môn, có thể đối nội môn đệ tử động thủ. Chu Hải lo lắng nói, Vô Phương, bốn sao vương giả là cường, ta hiện tại không nhất định có thể đánh thắng, thế nhưng năng lực tự vệ, vẫn phải có. Lâm Hiền cũng không có nói khoác lác, thủ đoạn của hắn phong phú, xa không phải là Chu Hải đám người có thể tưởng tượng. Sau đó, đoàn người xuất phát, ly khai ở đây, Lâm Hiền mấy người, cũng không có đang thi hành nhiệm vụ, mà là quất trở về tông môn, bởi vì lấy Chu Hải mấy người thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đối kháng vạn người của độc môn. Mà Lâm Hiền cũng không có tâm tình, cho nên đoàn người liền đi trở về. Bất quá, trở lại Đan Tông, Lâm Hiền sắc mặt của liền âm trầm xuống. Chương 1556, muốn chết chính là ngươi. Lâm Hiền cũng không có tâm tình, cho nên đoàn người liền đi trở về. Bất quá, trở lại Đan Tông, Lâm Hiền sắc mặt của liền âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn đình viện bị hủy hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn không gì sánh được phẫn nộ. Người chung quanh, thấy Lâm Hiền trở về, cũng là chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Phía trước, tại Lâm Hiền phá hư trong đình viện, đồng dạng ngồi hai cái thanh niên, lúc này nhìn thấy Lâm Hiền trở về, bọn họ bỗng nhiên mở mắt, người chính là Lâm Hiền. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Hiền, thần sắc bất thiện. Không sai, là ta, các ngươi làm hỏng ta đình viện. Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, hừ, làm hỏng của ngươi đình viện thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn dám phản kháng không được? Hai người cười nhạt, dám đắc tội Phương Thiếu, thật là không biết sống chết. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vận may tốt vô cùng, nhanh như vậy sẽ trở lại. Nếu như ở bên ngoài gặp phải Phương Thiếu, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Yên tâm, không có gặp phải Phương Thiếu, nhưng là lại gặp chúng ta. Chúng ta một dạng hào hào xuất thủ, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết, có vài người là không thể trêu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống tới xin lỗi. Không thì ngươi sẽ chết rất khó xem, nên quỳ xuống tới nói xin lỗi. Là các ngươi, dám làm hỏng ta đình viện, các ngươi thật là thật to gan. Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, trong mắt sát khí hiện lên, còn dám uy hiếp ta. Hai cái thanh niên nghe xong, cười nhạt, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Ngươi chỉ là một mới vừa gia nhập nội môn người mới. Cũng dám cho chúng ta cuồng vọng, ta thế nhưng Phương Ít, mà Phương Thiếu, thế nhưng đệ tử nòng cốt Lưu sư huynh của ngươi. Ngươi đắc tội chúng ta, cho ngươi phân phút tại nội viện này lăn lộn không đi xuống. Nói đến đây, hai cái thanh niên bừa bãi cười to, mà mọi người chung quanh trầm mặc, bởi vì bọn họ biết, đối phương nói không sai, kia Lâm Hiền, chết chắc rồi, đúng nha, trêu chọc ai không tốt, có thể hắn dĩ nhiên hết lần này tới lần khác trêu chọc Phương Ly. Quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện, phòng trừng hắn ở bên trong môn ngây ngô một đoạn thời gian, thì sẽ biết, nghe được chung quanh thanh âm, phía trước hai cái bừa bãi đệ tử, càng thêm đắc ý. Tiểu tử, nghe chưa, ngươi đã không cứu, nhanh lên quỳ xuống, hướng chúng ta xin lỗi, có thể chúng ta tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng, hừ, không biết sống chết. Lâm Hiền không nói nhảm, thiểm điện xuất thủ, hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới hai cái thanh niên trước mặt, bàn tay giơ lên, hướng phía trước vỗ tới, ba, ba, lưỡng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhất thời hai cái phách lối thanh niên, trên mặt liền đã trúng hai bàn tay, muốn chết, ngươi dám đánh chúng ta. Hai người bị đánh mông, sửng sốt chỉ chốc lát, mới phát ra tức giận rít gào, điên rồi, bọn họ thực sự giận điên lên. Nhớ hắn môn trong ngày thường, ở bên trong môn diễu võ dương oai, chưa từng có người dám khi dễ bọn họ, nhưng là bây giờ, một cái vừa tới kia môn người mới, lại dám đánh bọn họ bạt tai, cái này để cho bọn họ không thể nhẫn nhịn chịu. Mà chung quanh nội môn đệ tử, nhìn thấy một màn này, càng đại não chỗ trống, sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không thể tin được, phát sinh một màn này. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng cười nhạt, bàn tay huy động, lần thứ hai phiến đi, ba, ba, thanh thúy bạt tay tiếng vang lên, rất nhanh, hai cái cuồng vọng thanh niên, liền bị đánh thành đầu heo, huyết hòa lẫn hàm răng, tất cả đều rớt đi ra. Hai cái bừa bãi thanh niên, mặt sưng phù, tiên huyết giàn giụa, trong mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, dù vậy giống giận, muốn né tránh, thế nhưng căn bản tránh không thoát cái tay kia trưởng. Sau cùng, trong mắt bọn họ rốt cục hiện lên thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương tuy rằng chỉ một sao vương giả, thế nhưng thực lực thực sự quá kinh khủng, sâu không lường được, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Không, đừng đánh, ta sai rồi, đại ca, dừng tay, tha chúng ta a hát. Hai cái bừa bãi thanh niên quỳ trên mặt đất, nhanh chóng cầu xin tha thứ, mà chung quanh nội môn đệ tử, nhìn thấy một màn này, đều là trong mắt trừng ra ngoài, bọn họ thực sự không thể tin được, kia bừa bãi hai người, lại đang cho Lâm Hiền quỳ xuống. Thương thiên, ta không phải là nằm mơ a hát, bọn họ không phải là Phương Ly chính là thủ hạ sao? Bình thường rất kiêu ngạo, thế nào lần này dĩ nhiên túng, cái kia Lâm Hiền đến cùng là ai, thủ đoạn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ Chu Hải mấy người coi như bình tĩnh, bởi vì, này chút chuyện tính cái gì, ngay cả bọn họ lão đại Phương Ly, đều đã bị Lâm Hiền chém giết. Đương nhiên, chuyện này, bọn họ căn bản sẽ không nói ra. Lâm Hiền thu bàn tay về, xoa xoa ngón tay, sau đó nói, các ngươi đánh hỏng ta đình viện, nên biết nên làm như thế nào a hát. Biết, biết đại ca, chúng ta cái này cho ngươi thân thiện hữu hảo. Hai người rất nhanh xuất phát, cho Lâm Hiên sửa chữa đình viện, một màn này thực sự thật là quỷ dị, càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử đến đây quan vọng. Thế nhưng, kia hai cái phách lối thanh niên, cũng nữa không dám kiêu ngạo, mà là nhanh chóng cúi đầu làm việc. Rất nhanh, đình viện liền sửa xong, Lâm Hiên cũng không có nữa làm khó hắn môn, trực tiếp thượng hai người lăn, hai người đi sau khi, xung quanh vây xem nội môn đệ tử, cũng là nhộn nhịp ly khai, bất quá từ nơi này sau này, sợ rằng không ai còn dám trêu chọc Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, còn lại là tiến nhập đình viện, bàn tay vung lên, một cái trận pháp rất nhanh hình thành, mang đình viện bao vây, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra phương ly nhẫn chữ vật, đồ vật bên trong, coi như phong phú, có hơn 10 khối thứ thần tinh, không ít đan dược, còn có thật nhiều linh thảo, trừ lần đó ra, Lâm Hiên còn phát hiện một ít công pháp, phần lớn hắn đều không dùng được, thế nhưng trong đó có một quyển, gọi là khống hỏa bí quyết công pháp, hắn thật cảm thấy hứng thú, theo tại đánh rách tả tơi thế giới càng ngày càng quen thuộc. Lâm Hiên mới biết được, cái này thứ thần tinh, mặc dù ở chỗ này, cũng không tầm thường, cho nên, phương ly có thể có hơn 10 khối, đã không ít, những thứ kia thông thường đệ tử, đại bộ phận dùng, còn đều là thượng phẩm linh thạch, mang kia mười mấy ăn thần tinh thu hồi. Lâm Hiên mở ra kia bản khống hỏa bí quyết, cái này bị cáo hỏa bí quyết, nói là luyện đan sư đối hỏa diễm khống chế, trong đó có nhiều chỗ, ngược lại cũng tinh diệu, khiến Lâm Hiên đạt được không ít dẫn dắt, bàn tay vung lên, cửu chi viêm rất nhanh tuôn ra, khi hắn chỉ giữa nhảy lên, sau đó hắn thi triển khống hỏa bí quyết, nhất thời những thứ kia ngọn lửa màu đen điều động, hình thành tất cả yêu thú, nếu như chỉ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Lâm Hiên lần này dùng hỏa diễm hình thành yêu thú, trở nên càng thêm chân thật, thậm chí một ít chi tiết cũng cùng chân thật yêu thú giống nhau như đúc, uy lực kia càng tăng lên không ít. Lâm Hiên gật đầu, mang khống hỏa bí quyết để ở một bên. Lâm Hiên mang những linh đó thảo cùng đan dược, toàn bộ cẩn thận dò xét một lần, thứ hữu dụng, hắn tất cả đều thu lại, về phần vô dụng, hắn dự định tìm một chỗ bán, còn có cái kia màu tím đan đỉnh, hắn cũng không có thể dùng, không thì người khác nhất định sẽ hoài nghi hắn. Kế tiếp, Lâm Hiên cũng không có lần thứ hai đi ra ngoài, mà là bế quan, tiến hành đột phá, nếm thử trùng kích hay sao vương giả. Dù sao, phương này cách phía sau, còn có một cái đệ tử nòng cốt Lưu Siêu, đối phương nếu như phát hiện cái tình huống này, nói không chừng lúc nào động thủ với hắn, hắn phải phòng ngự. Chương 1557, uy hiếp, Lưu Siêu nếu như phát hiện cái tình huống này, nói không chừng lúc nào động thủ với hắn, hắn phải phòng ngự, mà đối phương là 4 sao vương giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng phần chống lại, cho nên hắn phải mau chóng đề thăng tu vi của mình. Còn có một chút chính là, hắn muốn trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định phải đột phá, bởi vì từ tình huống trước mắt xem ra, 4 sao vương giả mới, có thể trở thành đệ tử nòng cốt, mang mới vừa lấy được kia mười mấy thứ thần tinh nắm trong tay. Lâm Hiên thi triển trường sinh quyết, nhanh chóng hấp thu, cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu rồi bế quan, những thứ khác nội môn đệ tử, vẫn là tiến hành truy sát vạn độc môn nhiệm vụ, trong đó, nổi bật nhất một cái, ngay cả có đệ tử nòng cốt Lưu Siêu, lãnh đạo tiểu đoàn đội, phàm là bọn hắn làm trôi qua địa phương, vạn độc môn lập tức bị diệt, không có một may mắn tránh khỏi. Lưu Siêu mặc bạch sắc đan bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tản ra khí tức cường đại, giống như một tôn hỏa thần, lập tại trong hư không, bàn tay hắn vung lên, nhất thời đỉnh đầu màu đỏ đan đỉnh, lóng lánh hào quang, hình thành ngập trời hỏa hài, mang kia mấy trăm danh vạn độc môn võ giả, toàn bộ đánh chết. Sau lưng hắn, có mấy người nội môn đệ tử, vỗ tay hoan hô. Lưu Siêu còn lại là diện vô biểu tình, chậm rãi hướng xuống đất rớt xuống, sau đó hắn nhíu mày, thời gian dài bao lâu, thế nào Phương Ly còn không có tới? Đã qua 2 ngày, đúng vậy, Phương Ly đang làm cái gì? Lẽ nào đã hồi tông môn? Mấy người nội môn đệ tử cũng là nghi hoặc, mà Lưu Hướng còn lại là nhìn một chút trong tay điểm cống hiến. Khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, mới có thể đổi không ít thứ. Về trước tông môn một chuyến a hát, sau đó, bọn họ đoàn người xuất phát, phản hồi đan tông. Nhưng mà, sau khi trở về, Lưu Siêu đám người lại phát hiện, Phương Ly căn bản không có trở về. Bất quá khi hạ, hắn cũng không có để ý, trực tiếp đi hối đoái bảo vật đi. Thế nhưng, lại đợi 3 ngày, phát hiện Phương Ly vẫn chưa về, mấy người kia đều là chau mày, ngay cả Lưu Siêu, cũng là giận tái mặt sắc, bởi vì dưới tình huống bình thường, Phương Ly là không dám rời đi hắn nhiều ngày như vậy. Không để cho hắn tư từ qua lại, xuất hiện loại chuyện này, chỉ có thể là một trường hợp, đó chính là Phương Ly xảy ra chuyện gì, căn bản không cách nào trở về, mặc kệ nói như thế nào, Phương Ly làm thủ hạ của hắn, còn là rất có khả năng, hơn nữa tương đối có thiên phú, hắn cũng muốn hào hào bồi dưỡng đối phương. Cho nên hiện tại, nhìn thấy đối phương chưa có trở về, Lưu Hướng cũng là có chút bận tâm, hắn trầm giọng hỏi, Phương Ly một lần cuối cùng, cùng ai cùng một chỗ, chắc là cùng kia mấy người nội môn đệ tử a hát, bên cạnh có người nói, lần trước chúng ta cùng nhau hành động thời điểm, Phương Ly không phải nói, phải xử lý một ít chuyện riêng sao? Từ đó về sau, hắn sẽ không có tin tức, đi bên ngoài tìm kiếm qua sao? Lưu Siêu hỏi lần nữa. Đã tìm, phụ cận rừng rậm cùng thành thị đều đã tìm, thậm chí ngay cả lúc đầu hắn rời đi chỗ đó, cũng đã tìm, thế nhưng, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Phương Ly thật giống như nhân gian trưng phát rồi một dạng. Nghe nói như thế, Lưu Siêu sụ mặt xuống sắc, mà xung quanh mấy người đệ tử, cũng là nghi hoặc vạn phần, không thể nào đâu, lấy Phương Ly thực lực, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a hát, mặc dù gặp gỡ vạn người của độc môn, tính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh không lại, thế nhưng chạy trốn chắc cũng là có thể, mấy người nói chuyện với nhau, thế nhưng càng nghĩ càng không thích hợp, lẽ nào Phương Ly thực sự đã xảy ra chuyện, Lưu Siêu cũng là sắc mặt âm trầm, ta xem 89 phần 10 là khả năng, nghe nói như thế, chung quanh mấy người nội môn đệ tử, đều ngược hít một hơi khí lạnh, sau đó mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể, có ai có thể làm cho Phương Ly rơi vào khốn cảnh, trừ phi là 4 sao vương giả, có thể là chúng ta chấp hành nhiệm vụ nhiều ngày như vậy. Cũng không có nhìn thấy một cái 4 sao vương giả cấp bậc quan vạn độc môn võ giả. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, hắn sau cùng thấy ai, mang cái nào mấy người nội môn đệ tử cũng gọi tới. Lưu Siêu lạnh lùng nói, là, ta đây phải đi gọi bọn họ tới. Một cái nội môn đệ tử rất nhanh xuất phát, bên kia, Lâm Hiên một mực bế quan, hôm nay rốt cục mở mắt, bất quá hắn lại khẽ thở dài một tiếng, bởi vì hắn không có đột phá đến 2 sao vương giả cảnh. Bởi vì tiến nhập vương giả cảnh sau khi, đột phá cần năng lượng phi thường thật lớn, nhất là hắn. Càng cần nữa so người bình thường còn muốn khổng lồ năng lượng. Cái này kỳ thực rất bình thường, Đại Long kiếm hồn cường hãn không gì sánh được, lực công kích vô song, cho nên kia cần năng lượng, so bình thường võ giả muốn khổng lồ nhiều. Lâm Hiên tuy rằng trong tay có không ít thiên tài địa bảo, hơn nữa trường sinh quyết cường hãn hấp thu lực, thế nhưng cũng vô pháp đạt được Đại Long kiếm hồn yêu cầu. Xem ra, cần phải ra khỏi đi tìm một chút cơ duyên. Lâm Hiên đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, bất quá mặc dù không có đột phá đến 2 sao vương giả, thế nhưng hắn tu vi bây giờ cũng đạt tới 1 sao vương giả hậu kỳ, thực lực so với trước khi cũng cường hãn không ít. Nhưng mà lúc này Chu Hải lần thứ 2 tới, hắn thần tình không gì sánh được ngưng trọng, đối về Lâm Hiên nói, Lâm huynh, Lưu Siêu sư huynh phái người tới tìm chúng ta, lẽ nào sự tình bại lộ? Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là nheo mắt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, bất quá hắn còn là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hẳn là còn không có bại lộ, nếu như bại lộ hắn cũng sẽ không phái người tìm chúng ta, mà là trực tiếp giết tới rồi. Có lẽ hắn chỉ là hoài nghi, hoặc là hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ tìm chúng ta tuân hỏi một chút. Yên tâm đi, chúng ta tu vi đều rất thấp, trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hắn không sẽ cho rằng chúng ta có thể giết Phương Ly. Chúng ta chỉ cần chấn định lại, có thể rất nhanh. Lâm Hiên cùng Chu Hải còn chờ người bị mang đi. Lưu Siêu ánh mắt như điện nhìn Lâm Hiên đám người, lạnh giọng hỏi, ta hỏi các ngươi có biết hay không phương cách đi nơi nào? Phương Ly không biết à? Hắn vẫn chưa về sao? Chu Hải đám người giả ngu, ngày đó hắn tìm các ngươi là chuyện gì? Lưu Siêu tiếp tục hỏi, cũng không có gì đặc biệt sự, chính là một ít tiểu hiểu lầm, hiện tại đã giải khai. Chu Hải tiếp tục giải thích, nhất phái nói bậy. Lưu Siêu đột nhiên giận dữ, thần tình dị thường băng lãnh, không có chuyện gì, ta thế nhưng nghe nói Phương Ly cùng tiểu tử này trong lúc đó từng có tiết, nhưng lại không nhỏ, ngươi bây giờ lại cho ta nói không có chuyện gì, các ngươi đến cùng còn có chuyện gì gạt ta, mau nói đi ra. Không thì, đừng trách ta ta không khách khí, ta là đệ tử nòng cốt, đối với các ngươi có đại quyền sanh sát, cho nên mặc dù ta hiện tại giết các ngươi, tông môn cũng sẽ không nói cái gì. Nghe vậy, Chu Hải đám người sắc mặt tái nhợt, mà Lâm Hiên cũng là ánh mắt lạnh lùng, đối phương cường thế, khiến hắn rất không thư thoải mái, nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại đã sớm động thủ, nhưng là bây giờ, hắn còn có nhiệm vụ tại Đan Tông chưa hoàn thành, cho nên, không thể xích mích, chí ít không thể để cho Đan Tông cao tầng chú ý tới hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quả thực, ta và Phương Ly trong lúc đó, có chút hiểu lầm. Chương 1558, Phong Sơn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quả thực, ta và Phương Ly trong lúc đó, có chút hiểu lầm, ta bị tông môn nội trưởng lão, trực tiếp đề bạt trở thành nội môn đệ tử, chen rớt muội muội của hắn danh ngạch. Chuyện này, ta trước khi cũng không biết, cũng chính bởi vì việc này, cho nên Phương Ly nghĩ gây sự với ta, bất quá ngày đó, hắn vẫn không có động thủ, rồi rời đi. Hình như là phát hiện cái gì những chuyện khác, phải cùng vạn độc môn có quan hệ. Lâm Hiên nói phân nửa nói thật, về phần sau một nửa, hắn thì mang sự tình đổ lên vạn độc môn trên người. Lưu Siêu không nói gì, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đồng thời mà đến, còn có một cổ 4 sao vương giả khổng lồ uy áp. Cảm thụ được cổ uy áp này, Chu Hải đám người sắc mặt tái nhợt, thân thể run, Lâm Hiên trong lòng hừ lạnh, cổ uy áp này đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng hắn vẫn vận chuyển trường sinh quyết, nỗ lực bài trừ vài giọt mồ hôi, có thể dùng sắc mặt của càng thêm tái nhợt một ít. Dù sao, hắn không thể quá mức bại lộ thực lực, mà Lưu Siêu thì phảng phất thần ma, ánh mắt lạnh như băng phảng phất lợi kiếm, muốn đem mấy người đâm thủng, mắt thấy không trung bầu không khí càng ngày càng ngưng kết. Đột nhiên lúc này, một cái nội môn đệ tử nhanh chóng bay tiến đến, thần sắc kinh hoàng nói, Lưu Siêu sư huynh, việc lớn không tốt, chuyện gì, chẳng lẽ là Phương Ly tin tức? Lưu Siêu lạnh giọng hỏi, không phải là về Vạn Độc Môn, Vạn Độc Môn lần này quả nhiên có mục đích mà đến. Bọn họ tại Phong Sơn Sơn Mạch, làm ra một tôn cổ mộ, sát khí ngập trời, đã khiến cho không ít tông môn quốc gia quan tâm, chúng ta Đan Tông cũng thập phần khiếp sợ, hiện tại cũng không có thiếu người đi trước, sư huynh, chúng ta có muốn hay không cũng đi, thượng cổ đại mộ, đi xem. Lưu Siêu không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đứng dậy, mới vừa đi hai bước, hắn lại quay đầu lại, nhìn thẳng Lâm Hiên đám người, các ngươi nói tốt nhất là lời nói thật, nếu như bị ta điều tra ra có một chút giả tạo, ta sẽ lập tức giết các ngươi. Nói đi, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy người nội môn đệ tử, phóng lên cao tiêu, mất ở trên hư không trung. Chu Hải đám người sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng, ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh liên tục, tình huống vừa rồi, thật sự là hù chết bọn họ, may là có Vạn Độc Môn tin tức, làm tấm mộc, không thì, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã rồi tao ngộ rồi nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, hắn biết, chuyện này phi thường vướng tay chân, bởi vì xem ra, mặc kệ chuyện này có phải là hắn hay không làm, đối phương đều muốn đưa hắn giết. Hừ, thật đúng là cái bá đạo gia hỏa. Bất quá, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, hừ lạnh một tiếng, Chu Hải, các ngươi trở về đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Hiên vốn là muốn đi ra ngoài, cần tìm một chút cơ duyên, lần này Vạn Độc Môn làm ra cái gì thượng cổ đại mộ, càng thêm đưa tới hứng thú của hắn, lấy Vạn Độc Môn những người này tính cách, bên trong khẳng định có bảo bối, nếu như hắn có thể có được, nói không chừng có thể tiến nhập hai sao vương giả, mà một khi hắn tiến nhập hai sao vương giả, Lưu Siêu các loại, căn bản không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó, ai giết ai liền không nhất định. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đồng dạng tiêu thất trên không trung, lúc này đây, hắn không có cùng những thứ khác nội môn đệ tử tập thể đi động. Bởi vì những người đó tuy rằng thực lực cũng không sai, nhưng là muốn tìm kiếm như vậy cổ mộ, sợ rằng có chút trắc trở. Đương nhiên, hắn cũng không phải đơn độc đi động, bên cạnh còn có Ám Hồng Thần Long làm bạn, rốt cục lại có bảo bối, kích động chết bồn hoang. Ám Hồng Thần Long đưa cổ dài, phảng phất sói đói thông thường chu lên, mấy ngày nay, hắn quả thực nghẹn quá lâu. Tiểu tử, lần này chúng ta đại làm một cuộc, nhìn kia cái gì cổ mộ trong có thứ tốt gì. Hai người thân hình như điện, phi hành trên không trung, khoảng chừng bay mấy vạn trong, bọn họ mới tìm được mục tiêu. Xa xa có một dãy núi màu đen, sát khí tận trời, ma khí hoành hành, thập phần kinh khủng, phảng phất hóa thành địa ngục thông thường. Cổ khí tức kia, mặc dù là Ám Hồng Thần Long, đều sợ run cả người, dựa vào, thật là nồng nặc trung sát khí. Ám Hồng Thần Long thập phần hồ nghi, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hiên cũng là tỉ mỉ tra xét, nhắc nhở, cẩn thận chút, ở đây không thể so Thiên Vũ Đại Lục, khắp nơi đều là cao thủ, chúng ta nghìn vạn không thể vào hiểm cảnh. Hai người từ không trung rớt xuống, ẩn nấp khí tức, cẩn thận hành tẩu, ngẩng đầu liền có thể thấy xa xa trên ngọn núi, có không ít người ảnh lóe ra, trong này, không riêng có bọn họ Đan Tông, còn có phụ cận tông môn cùng quốc gia, đều là đến xem tìm kia chỗ ngồi cổ đại mộ, càng dựa vào Phong Sơn Sơn Mạch. Xung quanh đều là tử khí, hơn nữa trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đen, thậm chí những cây đó mộc đều rửa nát, toàn bộ sơn mạch, phảng phất thực sự biến thành tu la địa ngục. Đây là Phong Sơn, mặc dù không có cổ mộ xuất hiện, cũng là một mảnh tĩnh mịch chi địa, ở đây thường xuyên sẽ có cương thi các loại xuất hiện. Người phải cẩn thận chút, Hắc Thổ cũng là nhắc nhở, còn có loại sự tình này. Lâm Hiên kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng, là kia tòa thần bí cổ mộ xuất hiện, mới tạo thành loại biến hóa này, thế nhưng nghe được Hắc Thổ nói. Hắn phát hiện cũng không phải, một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là giải thích, hắn nói không, Phong Sơn từ xưa đến nay chính là một tòa tử sơn, mai táng không biết nhiều ít thi thể, trong này đủ có cường giả, đương nhiên, tình huống tốt, sẽ chết đi biến thành bạch cốt, thân thể hư thối, mà tình huống hỏng một chút, liền sẽ phát sinh thi biến hóa, phổ thông võ giả, thi biến hóa nhiều lắm hình thành cương thi, thế nhưng những thứ kia tuyệt thế cường giả, sẽ hình thành có trí khôn cương thi, cái loại này cương thi, đều có thể đủ tu luyện, có thể nói thập phần kinh khủng. Tiểu tử, nếu như gặp phải cái loại này cương thi, hai chúng ta chỉ có thể đường chạy. Ám Hồng Thần Long cũng là lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đối cái này Phong Sơn lý giải cũng tương đối nhiều, có hai người nhắc nhở, Lâm Hiên tự nhiên là càng thêm cẩn thận rồi. Thế nhưng, cẩn thận hơn cũng vô ích, càng tới gần Phong Sơn, nơi này bạch cốt càng nhiều, răng rác, Lâm Hiên một cước đạp, đều có thể đạp toái số cái xương. Rốt cục, hắn kinh động một đầu bạch cốt sinh vật, ca ca ca, từ trên mặt đất leo ra ngoài vô số bạch sắc đầu khớp xương. Hình thành từng cái một khô lâu cái này khô lâu hình dạng khác nhau, có người hình, cũng có thú hình, lúc này chừng mười mấy bạch cốt, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên nhào tới. Lâm Hiên thi triển Cầm Long Thủ, bàn tay lộ ra, dường như hai điều chân long, bang bang, trong nháy mắt mang kia mười mấy bạch cốt khô lâu đánh bay. Bất quá, hắn cử động này, cũng đưa tới lớn hơn oanh động, có cường hãn hơn hiểu rõ bạch cốt sinh vật xuất hiện. Một tiếng tức giận rít gào, từ dưới truyền đến, nhất thời, toàn bộ mặt đất bắt đầu chiến động, một cái gần như ngàn mét vết rách hình thành, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đồng dạng là một cái bạch cốt sinh vật, thể tích dường như núi nhỏ, to lớn bạch cốt đầu trâu, mặt trên có hai luồng màu xanh biếc hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên, đó là linh hồn chi hỏa. Hiển nhiên, trước mắt đầu này bạch cốt đầu trâu, tuyệt đối không phải là trước những phế vật kia, mà là một cái mở ra linh trí sinh vật. Chương 1559, yêu ma, cái này bạch cốt nghiêu đầu, trong tay không biết từ nơi này làm tới một người màu đen cự phủ. Chừng ván cửa như vậy, lớn hơn mặt gồ ghề, bị ăn mòn không được, thế nhưng, uy lực kia cũng không phàm. Hắc sắc cự hổ phủ trên không trung chém ra, hóa thành ánh sáng màu đen, dường như một đạo thiểm điện trong nháy mắt, hướng phía Lâm Hiên oanh tới. Lâm Hiên nắm tay, một quyền đánh ra, trong cơ thể khí huyết nổ vang, tựa như đại long, bành, hắn dùng nắm tay, đối chiến màu đen cự phủ, hai người va chạm, phát ra leng keng chi thanh, chấn đắc hư không đều run, chung quanh ngọn núi, càng cự thạch ngã nhào, một kích dưới, Lâm Hiên đến lui một bước, mà kia đầu trâu bạch cốt, còn lại là rút lui ba bước, gì, thật mạnh hãn, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn một quyền, thế nhưng vô cùng kinh khủng, tam tinh vương giả, đều không nhất định có thể tiếp được. Thế nhưng đối diện cái này khô lâu sinh vật, dĩ nhiên vẻn vẹn rút lui ba bước, không thể không nói, thật sự là cường hãn, mà kia bạch cốt nghiêu đầu, càng tức giận rít gào một tiếng, tuy rằng nó trí tuệ không cao lắm, thế nhưng cũng có thể biết phát sinh trước mắt chuyện, một nhân loại tiểu tử, lại có thể đưa hắn đẩy lui, điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được. Sau một khắc, hắn hốc mắt trong, màu xanh biếc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, kia màu trắng thân thể, cũng hiện lên một tầng hào quang, một tiếng gầm rú, sóng âm như sóng, mang theo quỷ dị sát khí, nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên, giống, mà một bên, ám hồng thần long đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra long ngâm thanh, nhất thời mang bạch cốt sinh vật sóng âm đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bàn tay nắm chặt, vạn thú đỉnh xuất hiện ở trước người của hắn, sau đó ngón tay hắn kết ấn, một đạo ô quang rất nhanh hiện lên, đánh vào phía trước bạch cốt nghiêu đầu hốc mắt trong, giống, sau một khắc, bạch cốt nghiêu đầu phát ra thê thảm kêu thân, trong tay hắc sắc cự phủ bổ ngang tứ phương, mang đại địa đánh chìm. Kia hốc mắt trong ngọn lửa màu xanh lá cây, càng đằng đằng nhảy lên, phảng phất hết sức thống khổ, không quá nửa vang sau khi, màu xanh biếc hỏa diễm liền bình tĩnh trở lại, mà bạch cốt nghiêu đầu, cũng không nữa nổ tung, thập phần cung kính dịu ngoan, đứng ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên bàn tay một chảo, mang vạn thú đỉnh thu hồi, sau đó hài lòng gật đầu, thân hình thoát một cái, hắn đi tới bạch cốt nghiêu đầu trên người, khoanh chân ngồi xuống, một, khác cạnh, ám hồng thần long cũng bay đi lên, đi, xuất phát, ra lệnh một tiếng. Bạch cốt nghiêu đầu bước ra to lớn cước bộ, hướng phía trước phương chạy đi, bang bang phanh, phảng phất một tòa bạch sắc núi cổ lành nề động, đại địa đều run rẩy. Dọc theo con đường này, kinh động không ít bạch cốt sinh vật, nhưng khi bọn họ thấy kia bạch cốt nghiêu đầu sau khi, đều nhộn nhịp lần thứ hai trốn được dưới, căn bản không dám ra đây, như thế bớt đi không ít phiền phức. Lâm Hiên thi triển linh hồn lực, tra xét tứ phương, né tránh trên bầu trời đại bộ phận võ giả, sau đó đi tới gần nhất một chỗ sơn mạch, có núi động, ám hồng thần long ánh mắt như điện. Lập tức khóa được phía trước, vào xem, hắn thập phần hưng phấn nói, tốt, Lâm Hiên gật đầu, sau đó hai người hóa thành cầu vòng, hướng phía trước sơn động bay đi, mới vừa vào sơn động, Lâm Hiên liền cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh, đưa hắn vờn quanh, cổ khí tức kia rất quỷ dị, phảng phất một trận âm phong, thổi chúng hắn lông tơ đều lập lên, thân hình khẽ động, hồng liên chiến giáp nổi lên, trải qua mấy năm nay, Lâm Hiên từ lâu thu thập đủ tài liệu, luyện chế được hoàn chỉnh hồng liên chiến giáp, cái này hồng liên chiến giáp uy lực còn đang tinh không chiến giáp bên trên, chỉ ít tại đây vương giả cảnh cũng có thể sử dụng. Hồng liên chiến giáp vừa ra, Lâm Hiên lập tức cảm giác được kia cổ âm phong tác dụng nhỏ không ít, điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Bên kia, ám hồng thần long cũng là quát khẽ, trong cơ thể long huyết kích động, hình thành phòng ngự chống lại âm phong. Chờ hai người đều thích ứng trong sơn động hoàn cảnh, sau đó liền bắt đầu quan sát tứ phương. Cái này trong sơn động cùng bên ngoài bất đồng, bên ngoài là ao đầm thịt thối bạch cốt, mà trong sơn động tương đối sạch sẽ, là cứng rắn cự thạch mặt đất, bên trong tia sáng rất tối, nhưng là lại không làm khó được Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Lấy hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, phía trước có một cái lối đi, xem ra, đây cũng là một cái động phủ, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, tùy tiện tìm cái sơn động, là có thể phát hiện là động phủ. Lâm Hiên trên mặt, hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng, ám hồng thần long long cũng là mừng rỡ, tuy rằng không phải là chủ yếu động phủ, thế nhưng nghĩ đến vậy cũng không sai, Đi, đi xuống xem một chút, lối đi kia thành đinh ốc chặt, hướng về dưới đất kéo dài, Lâm Hiên cùng An Hồng Thần Long hai người, tài cao mật lớn, hướng xuống dưới mặt đi đến, lối đi này rất sâu, phảng phất liên tiếp địa ngục, dần dần, bọn họ phát hiện trong thông đạo, lại có tiếng bước chân đang vang vọng, chẳng lẽ có người, hai cái khiếp sợ, thu liễm khí tức, nhanh chóng đi động, sau đó, bọn họ ngây ngẩn cả người, phía trước quả thật có tiếng bước chân, thế nhưng cũng không phải nhân loại, mà là bạch cốt cùng cương thi. Phía ngoài những cương thi kia bạch cốt, phần lớn là yêu thú, thế nhưng ở bên trong này, đều là người, bọn họ ăn mặc cũ nát áo giáp, diện vô biểu tình, con người càng cho nguội vẻ, tại bên trong sơn động hành tẩu, phảng phất lính tuần tra, gì, thật là kỳ lạ, cái này cương thi, lại có thể hấp thu chung quanh tử khí, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, sau đó tỉ mỉ nhìn lại, kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi thấy bọn nó trên người có chữ khác trên đồ vật. Lâm Hiên cũng là ngưng thần nhìn lại, sau đó lộ ra vẻ mặt, quả thực. Ám Hồng Thần Long nói không sai, phía trước những cương thi kia, trên người đều có đến từng đạo mịt mờ chữ khắc trên đồ vật. May là hai người đều là phương diện này được cao thủ. Không thì sợ rằng thật đúng là không phát hiện được. Đây là trận pháp, chữ khắc vào đồ vật tại đây chút cương thi trên người. Có thể làm cho chúng nó hấp thu chung quanh tử khí. Bảo trì hoạt động, thật là cao rõ đích thủ đoạn. Không biết là ai cho bọn hắn bày ra. Chẳng lẽ là cái này động phủ chủ nhân? Không biết, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên nói, chung quanh tử khí càng ngày càng đậm. Thế nhưng Lâm Hiên cũng không có chút nào sợ hãi, trên người Hồng Liên chiến giáp phát động, hình thành một đóa Hồng Liên, đưa hắn bao vây, chống lại chung quanh tử khí, Ám Hồng Thần Long cũng là rất nhanh phi hành, phát ra long ngâm chi thanh, cái này cổ khí huyết phảng phất thiên địa hỏa lò thông thường, cường hãn không gì sánh được, có thể dùng chung quanh những thứ kia tử khí, căn bản không dám tới gần, hai người thân hình như điện, sải bước hướng phía trước chạy đi, bành bành, nơi đi qua, những cương thi kia cùng khô lâu, trực tiếp đập ra, thế nhưng dần dần những cương thi kia càng ngày càng nhiều, thậm chí trên người đều lóe ra kim loại kiểu quang mang. Bọn họ khí tức, cũng so với lúc ban đầu mạnh mẽ không ít. Oanh, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt vọt tới. Đây là một cái cao to cương thi, y phục trên người phần lớn đã rửa nát, lộ ra da thịt, hiện ra một cổ lạnh như băng kim loại. Động tác của hắn thập phần cứng ngắc quỷ dị, thế nhưng tốc độ lại kỳ quái. Trong chớp mắt, đã rồi đi tới Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long trước người. Thật mạnh cương thi. Thậm chí có vương giả khí tức, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện cái này cương thi, có cái này một sao vương giả khí tức, ông, kia cao to cương thi, cả người sát khí ngập trời, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm, nhanh chóng đánh tới, chương 1560, thần bí hắc quan tài, ông, kia cao to cương thi, cả người sát khí ngập trời, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm, nhanh chóng đánh tới, oanh, bàn tay lộ ra, mang theo khí tức lạnh như băng, hung hăng chụp vào Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Bành, làm, Lâm Hiên một quyền chém ra, đánh vào tay của đối phương trưởng bên trên, Ám Hồng Thần Long cũng là huy động long chảo, nhanh chóng đánh ra, nhất thời, kia cao to cương thi bay rớt ra ngoài, hắn tuy rằng cường hãn, đạt tới một sao vương giả, thế nhưng tại Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long trước mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá, khiến Lâm Hiên kinh ngạc chính là, một kích này không có giết đối phương, Lâm Hiên một quyền kia đánh vào tay của đối phương trưởng bên trên. Tuy rằng đánh lui đối phương, nhưng nhìn hình dạng cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, Ám Hồng Thần Long long chảo vỗ vào trên người của đối phương, cũng chỉ là ao hãm đi xuống một khối, cũng không có phá vỡ, đây là cái gì thể chất, thật mạnh hãn, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, hắn một chảo này, tính là thông thường tam tinh vương giả, cũng chịu không nổi, thế nhưng, đối phương thân thể cũng không có hé, thật sự là quá kỳ lạ, kia cao to cương thi còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắn lên, giống như một cái lò xo, trong nháy mắt lần thứ hai đánh tới. Động tác của hắn rất cứng ngắc, thế nhưng cánh tay lại phảng phất hai thanh ma đao, chém ngang thập phương, mang hư không đều cho cắt ra, bành bành, thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cùng to lớn chiến, nói thật đi, dựa theo bình thường, cái này cương thi cũng đã tử thương hơn trăm lần, có thể là thể chất của hắn phi thường đặc thù, phảng phất hiếm thế thần binh thông thường, dị thường cứng rắn, đến sau cùng, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều phiền, khẽ quát một tiếng, Lâm Hiên bàn tay huy. Cửu ma viêm rất nhanh tuôn ra, hình thành một đầu dữ tợn yêu thú, hướng phía trước lướt đi, oanh, vù vù, cửu ma viêm thập phần kinh khủng, mặc dù là cái này cương thi, cũng căn bản không chịu nổi, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, sau cùng hình thành một bầy nước thép, kia bầy nước thép nhanh chóng ngưng kết, hình thành một cái quả đấm lớn quả cầu sắt, mặt trên lóe ra lạnh như băng hào quang, thậm chí, còn phát ra một cổ năng lượng, đây là cái gì, mới có thể đủ hấp thu a hát, Lâm Hiên bàn tay nhất chiêu. Mang kia quả cầu sắt nắm trong tay, không thành vấn đề, có thể hấp thu, đây là kia cương thi năng lượng, hắc thổ còn lại là nói, Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn hiện tại thiếu nhất đó là có thể lượng. Một tay nắm thần bí thiết thu, Lâm Hiên thi triển trường sinh quyết, điên cuồng mà hấp thu bên trong năng lượng. Đồng thời, hắn và ám hồng thần long, lần thứ hai xuất phát, không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa biến dị. Đó là một đầu cường đại cương thi, rất nhanh nhào tới, bất quá cũng không hoàn toàn đúng nhân loại. Tại sau lưng của hắn, thậm chí còn dài một đôi màu đen cánh. Đây là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó nói với ám hồng thần long, Lưu Manh Long, giao cho ngươi, một con rơi người mà thôi, không có gì lớn không được. Ám hồng thần long kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Cho nên sau hắn huy động long trảo, cả người rất nhanh vọt tới, tuy rằng cái này con rơi người khí tức, so với trước cái kia càng mạnh, thế nhưng chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, bởi vì ám hồng thần long, trực tiếp thôi động long huyết, đổ đến long trảo thượng, một cái tát liền mang đối phương đầu vỗ, phốp, một cái lớn chừng trái nhãn hạt châu, từ đối phương đầu trung rớt đi ra, bị ám hồng thần long cầm lấy, một ngụm nuốt vào, tốt, mùi vị rất tốt, ám hồng thần long nhếch miệng cười to, kế tiếp, hai người lần thứ hai gặp không ít cường đại cương thi, kết quả đều bị hai người chém giết. Mà kia cương thi bên trong năng lượng, cũng bị bọn họ cho hấp thu, cho nên dọc theo con đường này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long khí tức, đều là nhanh chóng tăng trưởng. Rốt cục, bọn họ tới nơi này tận cùng của sơn động, huyệt động kia phi thường rộng, giống như một cái to lớn sân rộng thông thường, xung quanh có vô số thạch trụ chống đỡ, rồi đến thạch trụ mặt trên, sẽ có khắc từng đạo tối nghĩa chữ khắc trên đồ vật. Lóe ra tia sáng kỳ dị, mà ở kia trên mặt đất, đồng dạng có khắc từng đạo chữ khắc trên đồ vật, phồn áo không gì sánh được. Cái này chữ khắc trên đồ vật tất cả đầu nguồn, đều chỉ hướng phía trước, ở nơi nào, bày đặt một cái màu đen quan tài, tỏa ra âm lãnh u ám khí tức, cái này quan tài thập phần thật lớn, chừng 5 thước trường, 1 thước cao, lúc này lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như một phương thái cổ ma sơn, áp của người không thở nổi, xem hơi thở này, chỉ biết đây tuyệt đối không phải là tầm thường mộ huyệt. Thế nào, xung quanh có cái gì? Không đặc biệt, cái này chữ khắc trên đồ vật đều là đang làm gì? Lâm Hiên hỏi. Tương tự với tụ tập tử khí tu luyện một loại chữ khác trên đồ vật. Nghĩ đến chắc là kia trong quan tài của người. Sinh tiền bố trí, sinh tiền bố trí, lẽ nào hắn đã chết còn nghĩ tu luyện bất thành. Lâm Hiên thần sắc quái dị, thi quỷ một đạo quỷ dị không gì sánh được. Ta cũng không rõ lắm, bất quá chúng ta mở ra kia quan tài nhìn. Tốt, hai người thương lượng một phen, thận trọng hướng phía trước đi đến. Màu đen quan tài rất trầm, không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Kia trọng lượng, sau 10 ngọn núi lớn còn muốn chìm, Lâm Hiên bàn tay lộ ra. Trực tiếp cầm, cố sức giơ lên, ùng ùng long, một tiếng vang thật lớn, màu đen quan tài chậm rãi mở ra, đồng thời Lâm Hiên vạn phần cẩn thận phòng bị, rất sợ bên trong xuất hiện cái gì công kích, bất quá, cũng không có gì nguy hiểm xuất hiện, bên trong đúng là cái thi thể, đó là một cái trung niên nam tử, hai mắt nhắm nghiền, thân hình chừng 2 thước, mặc trên người đẹp đẽ quý giá y phục, tại chung quanh hắn, bày hơn 10 khỏa bảo thạch, lóe ra ánh sáng sáng chói, đây là, tốt nhất thứ thần tinh, ám hồng thần long kinh hô. Long chảo vung lên, nhanh chóng bắt mấy viên, tỉ mỉ lộ ra, không sai, đúng là tốt nhất thứ thần tinh. Thứ thần tinh là một loại năng lượng tinh thạch, tự nhiên cũng chia làm phẩm cấp, thông thường võ giả dùng cái loại này, đều là thông thường thứ thần tinh. Tại đây bên trên, còn có tốt nhất nhiều thứ thần tinh, cùng với cực phẩm thứ thần tinh, bất đồng phẩm cấp, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng bất đồng, dường như hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, cùng thượng phẩm linh thạch trong lúc đó chênh lệch. Nói thật đi, Lâm Hiên trước khi cũng chưa từng thấy qua tốt nhất thứ thần tinh. Lúc này cũng là lần đầu tiên thấy, kia từng cái một thứ thần tinh, dường như lưu ly mã não thông thường, lóe ra vô cùng hào quang, cùng năng lượng kinh khủng. Gì, đây là cái gì? Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, nhìn thẳng trung niên nam tử kia trong tay, trung niên nam tử hai tay tạo thành chữ thập, đặt ngang ở trên người, bất quá Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, tự nhiên phát hiện, kia trong tay nam tử còn có cái gì? Thi triển cầm long thủ, hai điều chân long nhanh chóng tuôn ra, mang nam tử kia hai tay của mở ra, ở nơi nào? Có một cái tương tự với ngọc bội gì đó, có nửa lòng bàn tay lớn như vậy, lóe ra thần bí hào quang, Lâm Hiên bàn tay vung lên, nhất thời mang kia ngọc bài cầm vào tay, sau cùng tỉ mỉ quan sát, đây là cái gì? Hắn hết sức kinh ngạc, nhưng mà, một bên ám hồng thần long phủi liếc mắt, lập tức kinh hô lên, cực phẩm thứ thần tinh, đây là cực phẩm thứ thần tinh, cực phẩm thứ thần tinh. Lâm Hiên cũng là động dung, mà lúc này, cái kia trung niên nam tử thi thể lại bỗng nhiên mở mắt. Chương 1561, thi biến hóa. Hắn trong con mắt, mang theo lướt một cái phẫn nộ, mặt mũi bình tĩnh cũng biến thành dữ tợn. Không chỉ như thế, trên người hắn, chợt bắt đầu phát sinh biến hóa, dài ra từng cây một hồng mao. Không tốt, phát sinh thi thay đổi. Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long ra đầu tê dại, hắn long chảo vung lên, nhất thời mang những thứ kia tốt nhất thứ thần tinh, toàn bộ mang đi, đồng thời, thân hình hắn chợt lui. Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, hướng phía hậu phương thối lui, hắn thực sự nghĩ không ra, một mực thật tốt thần bí thi thể. làm sao sẽ xảy ra thi biến hóa? Chẳng lẽ là bởi vì, này cực phẩm thứ thần tinh? Bất quá, hiện tại không cho hắn suy nghĩ nhiều, nam tử kia thi thể đứng lên, ánh mắt dường như cầu vồng, quét ngang tứ phương, mang hư không cắt ra màu đen không gian vết rách. Lúc này, toàn thân hắn đều bị hồng mao bao trùm, dữ tợn không gì sánh được. Hắn hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Bành, song trưởng đánh ra, dường như bài sơn đảo hải, hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên người, nhất thời mang Lâm Hiên đánh lui. Thật mạnh hãn, Lâm Hiên sắc mặt kinh hãi, hắn nghĩ không ra, thần bí này ma thi, dĩ nhiên cường hãn như vậy, một trưởng này quá kinh khủng, có hắn khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa hé, hoàn hảo hắn sớm có phòng ngự, thi triển hồng liên chiến giáp, không thì, bị thương sẽ quá nặng, giống, nhìn thấy một trưởng không có giết đối phương, thần bí kia ma thi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt hào quang lần thứ hai bạo phát, dường như hai thanh trường đao, hướng phía Lâm Hiên chém tới, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trên người nở rộ hào quang, hình thành kiếm khí bén nhọn, nhanh chóng chém về phía trước, đương đương đương, kinh khủng kiếm khí chạm tại thần bí ma thi thượng, phát ra leng keng chi thanh, tia lửa văng gắp nơi, nhưng là căn bản không cách nào phá mở đối phương thân thể. Cùng lúc đó, thần bí kia thi thể, đã rồi đi tới Lâm Hiên trước người, bàn tay dường như quỷ trào, nhanh chóng chụp được, muốn chết, Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay bóp ấn, ngang đẩy ra, nhất thời, một đầu màu vàng thiên bằng, di động hiện tại lòng bàn tay của hắn trong. Rất nhanh tuôn ra, cùng thần bí kia ma chảo, hung hăng đụng vào nhau, lúc này đây, thần bí ma thi rốt cục bị đẩy lui, hắn nổi giận một tiếng, toàn thân hồng mao phiêu động, phảng phất màu đỏ hỏa diễm thông thường, quỷ dị không gì sánh được, bàn tay huy động, xé rách hư không, hình thành hơn 10 đạo phong mang, hung hăng hướng phía Lâm Hiên bổ tới, hư, Lâm Hiên trực tiếp thi triển long kiếm lĩnh vực, hướng phía đối phương bao phủ đi, nhất thời, màu xanh kiếm khí vờn quanh, toàn bộ hư không rậm rạp, dường như kiếm mưa thông thường. Điên cuồng bổ chém đối phương, đại long kiếm hồn ở trong đó rít gào, phát ra long ngâm chi thanh, khí tức kinh khủng quán thông thiên địa, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều sôi trào, đụng đụng, long kiếm lĩnh vực cường hãn không gì sánh được, mặc dù thần bí ma thi cường hãn, lúc này cũng bị chấn đắc liên tục rút lui, tại trên người hắn, xuất hiện từng đạo bạch vết, đó là bị kiếm khí bổ chém, thậm chí có nhiều chỗ, vẫn như cũ nứt ra rồi, thế nhưng, cũng không có một giọt máu tươi chảy ra, tình huống này quả thực quỷ dị không gì sánh được. Không chỉ như thế, kia đất nứt ra phương, lần thứ hai sinh trưởng ra hồng mao, có thể dùng vết thương nhanh chóng khép lại, hai tay vỗ, giống như một phương ma bia, hung hăng hướng phía Lâm Hiên đè xuống, Lâm Hiên thi triển long kiếm lĩnh vực, thân thể hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt né tránh, cùng lúc đó, ám hồng thần long công kích cũng đã tới, vô số long chảo trên không trung huy vũ, trực tiếp mang thần bí ma thi bao phủ, cái này một cực, có thể dùng thần bí ma thi trên người, xuất hiện lần nữa mấy người kinh khủng cái động khẩu. Nhưng mà rất nhanh, lại bị những thứ kia hồng mao bao trùm, chết tiệt, đây rốt cuộc là vật gì? Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như vậy hiện tượng. Bởi vì nếu như là thông thường vương giả, tại loại công kích này dưới, sớm đã bị giết, thế nhưng cái này hồng mao cương thi, phảng phất là thân thể bất tử, căn bản giết không chết. Công kích sọ đầu của hắn thử xem, Hắc Thổ đề nghị, đâu, nghe vậy, ám hồng thần long phun ra một cái biển lửa, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt chém về phía đối phương đầu. Bất quá, lại bị thần bí kia cương thi cho tránh ra, quả nhiên, là sọ đầu của hắn, ám hồng thần long đại hỉ, bởi vì trước công kích, đối phương đều không có né tránh, lấy cường hãn khí lực ngạnh kháng, mà lần này, dĩ nhiên tránh ra, điều này nói rõ đối phương sợ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, hắn đến ra cửu U Ma kiếm, cả người tỏa ra bén nhọn khí tức, một tiếng gầm lên, khí thôn sơn hà, cửu U Ma kiếm bộc phát ra vô cùng kinh khủng quang mang, cổ lực lượng kia cường hãn, toàn bộ hư không đều run rẩy. Một kiếm chém ra, hắc sắc kiếm khí tức trên không trung chém rụng, vô cùng kinh khủng, hư không hé, hung hăng chém về phía thần bí cương thi đầu. Ông, thần bí cương thi hóa thành màu đỏ tàn ảnh, ở trong sơn động mặt qua lại né tránh, tránh né kiếm khí, thế nhưng lần này, Lâm Hiên đã đem kia tập trung, giống, kia hồng mao cương thi giống giận, đôi mắt trong bộc phát ra kinh người quang mang, đồng thời trên người của hắn hồng mao nhanh chóng thành dài. Dường như màu đỏ trường hà, tại trước người hắn xoay quanh, hình thành cường hãn phòng ngự, bành. Kinh thiên thanh âm vang lên, hồng mao cương thi bị đánh bay, không chỉ như thế, trên người của hắn những thứ kia hồng mao, lần đầu tiên xuất hiện tiêu thất, đối, không sai, là tiêu thất, tại Lâm Hiên kiếm khí dưới, căn bản không cách nào dài ra lại, nhìn thấy một màn này, hồng mao cương thi trong mắt hiện lên lướt một cái kinh hãi. Hắn tựa hồ nghĩ không ra, có người lại có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, mà Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, thực lực của đối phương cường hãn, hơn nữa phảng phất bất diệt thân, căn bản giết không chết. Thực lực này, hầu như cùng bốn sao vương giả tương đương, bất quá hoàn hảo, hắn đại long kiếm hồn, lúc này bày ra uy lực, có thể chém chết trên người đối phương Hồng Mao. Xem ra, đánh chết đối phương, chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Kia Hồng Mao cương thi cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng huy động bàn tay, bốn đạo kinh khủng trường ảnh chém ra, đánh vào bốn phía thạch trụ bên trên, ong ong, sau một khắc, kia thạch trụ dường như thần ma phần trụ, phía trên chữ khắc trên đồ vật lóng lánh, kể cả trên đất chữ khắc trên đồ vật, tạo thành một cái kỳ lạ đại trận, không tốt, chết tiệt Hồng Mao, lại vẫn hiểu được lợi dụng trận pháp, ám hồng thần long biến sắc, làm trận pháp cao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, trận pháp này kinh khủng, coi như là hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bài trừ, mà Lâm Hiên cũng thần tình ngưng trọng, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, trong cơ thể hắn nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, làm Đại Long kiếm truyền nhân, hắn thừa kế Đại Long kiếm dũng mãnh kiên cường, không úy kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.